Anh hùng loạn hạ tiểu man yêu, quyển 1 chương 31 Tấn Phong Tần Vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Mộ Niên nhanh chóng ngắn gọn nói vài câu với người bên cạnh, liền bước nhanh về hướng cửa quân Doai Nhi đi tới trước mặt Trung Túc quên luôn cả thi lễ, trực tiếp hỏi, sao lại thế này? Hắn bị thương, Trung Túc vừa muốn giải thích Kỳ Mộ Niên đã nhanh hơn một bước đỡ lấy Long Nghệ từ trên người hắn xuống. Long Nghệ hơi hơi nhíu mày, Trung Túc vội vàng nói, xương của hắn bị gãy, cẩn thận một chút. Trấn võ tướng quân nhìn người trong lòng Kỳ Mộ Niên, sắc mặt cũng biến đổi, lập tức nói. Không bằng vào trong quân trướng của ta đi, Kỳ Mộ Niên cũng không từ chối, đẩy nhanh cước bộ đi về hướng quân trướng. Trấn võ tướng quân lập tức hô to gọi một gã lính liên lạc đến, cho truyền quân y, Trung Túc cũng đi về hướng lều trong quân doanh, lại bị lính gác bên ngoài vừa vặn ngăn chặn, cho dù Trung Túc nói như thế nào, cũng không cho hắn đi vào bên trong. Qua hồi lâu, mới thấy Kỳ Mộ Niên từ trong trướng đi ra. Trung Túc vội vàng hỏi, Kỳ đại nhân, hắn thế nào? Kỳ Mộ Niên cũng không nói, tự cố tự địa đi về phía một quân trướng nhỏ ở bên cạnh. Trung Túc lập tức hiểu ý cũng bước theo vào bên trong. Đi vào trong quân trướng, Kỳ Mộ Niên mới xoay người nói. Hoàng thượng vừa mới tỉnh, muốn thần giúp nương nương an bài một gian phòng hào hào nghỉ ngơi. Trung Túc nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Mộ Niên nói, nương nương lúc này nên nghỉ ngơi thật tốt, đừng chạy loạn, quân doanh trọng địa không thể đi lung tung. Trung Túc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Kỳ Mộ Niên lại nói, y phục này của nương nương cũng đã ô uế rồi, thần cho người lấy một bộ y phục khác cho người. Trung Túc thế này mới chú ý tới bộ dạng của mình, bộ y phục thái giám hoàng đế vì hắn cẩn thận phân phó người làm quả nhiên đã một thân dơ bẩn, rách mướp. Hắn có chút ngượng ngùng nói, như thế cảm tạ Kỳ đại nhân, Kỳ Mộ Niên nói, không cần cảm tạ thần, người hầu hạ hoàng thượng cho tốt là được rồi. Y nói xong câu này, thầm nghĩ nên báo cho vị trung mỹ nhân trước mắt này một việc nhưng cuối cùng lại thôi. Thần còn có việc đi trước một bước, y nói hết lời yên lặng rời khỏi quân trướng. Qua không lâu quả nhiên có người mang nước tiến vào, lại mang đến một bộ y phục. Trung Túc nhìn, cư nhiên là cùng hình thức với y phục của binh lính, nghĩ đến trong quân doanh này không có y phục nữ, Trung Túc cũng thuận theo tự nhiên, sau khi tắm rửa thay đổi quân phục ở trong lều chờ tin tức của Long Nghệ. Hắn cũng không biết vì sao phải đợi tin tức của Long Nghệ. Lần chờ đợi này kéo dài 3 ngày, hắn cũng không thấy Long Nghệ xuất hiện, trong lòng sinh nghi, thừa dịp lúc binh lính trong quân doanh đưa cơm, giữ chặt người tới hỏi. Huynh đệ, ngươi có biết hoàng thượng thế nào không? Hắn lúc này hỏi hoàng thượng, chuyện của hoàng thượng là chuyện của thiên hạ, phàm mọi người trong triều ai cũng phải hiểu được ít nhiều. Binh lính kia nói, hoàng thượng không phải gặp chuyện rơi xuống vực không rõ tin tức sao? Trung Túc sửng sốt, binh lính kia lại nói, nghe nói mấy ngày nay trong kinh thành vô cùng hỗn loạn, cũng có người nói hoàng thượng gặp chuyện lâm nguy, đang chuẩn bị lập thái tử. Trung Túc có chút minh bạch tiếp tục truy vấn nói, là ai muốn lập thái tử? Khúc thừa tướng A, chỉ có ông ta Nguyên lão tam triều mới có tư cách, trong triều cũng có không ít người ủng hộ, binh bộ thượng thư cũng ở trong nhóm này. Binh lính lấy từng đĩa thức ăn ra, đặt lên bàn, hắc hắc cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói tiểu tử ngươi ngược lại rất có phúc hưởng, mỗi ngày không cần luyện tập, chỉ việc ở đây chờ ăn cơm. Y nói xong, chậc chậc cảm thán rồi rời đi. Trung Túc ăn cơm, nhưng lại chẳng có chút khẩu vị nào. Cách thêm mấy ngày, nửa đêm Trung Túc chợt nghe tiếng kèn vang lên trong quân doanh, ngày hôm sau khi thức dậy nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài trướng, trong doanh trống không, không thấy một bóng người. Cứ như vậy qua không bao lâu, trong quân trướng rốt cục có một vị khách không mời mà đến. Trung Túc nhìn bộ dạng Hoa Kết chỉ cảm thấy mấy ngày không gặp tiểu cô nương này càng thêm xinh đẹp. Hoa Kết thấy Trung Túc đầu tiên là bái tam bái, vô cùng quy củ, Trung Túc kinh ngạc hỏi. Kết nhi, làm gì vậy? Hoa Kết cười nói, nương nương không biết rồi, là tin tức vô cùng tốt. Trung Túc lại kỳ quái nói, tin tức tốt gì? Hoa Kết lôi kéo Trung Túc ngồi lên xe ngựa phía trước nói. Nương nương, lần này hoàng thượng thật sự là an ninh cơ chí, vừa mới diệt trừ được Khúc Phụ, vị kia trong cung cũng bị nhốt vào trầm cảnh cung rồi. Trung Túc nói, quý phi nương nương, Hoa Kết nói, sao còn gọi là quý phi nương nương gì nữa, hiện tại nàng ta đã là một phế phi rồi. Trung Túc ngẩn người, hỏi tiếp, đây là tin tức tốt, Hoa Kết lắc đầu đáp, ta nói tin tức tốt này so với tin vừa rồi còn đáng vui mừng hơn. Nàng thần bí cười, liếc mắt nhìn lén biểu tình của Trung Túc một cái lại nói. Cung vị của nương nương, hiện tại là tần vị, đây được xem là tin tức tốt sao? Trung Túc không nghĩ tới tin tức tốt mà bản thân suy đoán hồi lâu hóa ra chỉ là một cái tần vị vừa được thăng quan tiến chức. Hoa Kết tiếp tục cao hứng nói, Hoàng thượng cho người chỉnh lý lại toàn bộ nghi hy viên, nương nương từ mỹ nhân trở thành tần vị, đây là thiên đại sủng hạnh a. Trung Túc trầm mặc không lên tiếng. Từ khi hắn ở cùng một chỗ với Hoa Kết, vị cung nữ này liên tục đem hai chữ sủng hạnh treo ngoài cửa miệng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã tới cấm cung, Trung Túc đổi sang ngồi liễn xa, đi về hướng nghi hy viên. Hắn vừa bước vào cửa nghi hy viên, liền nhìn thấy một người ngồi ở trên ghế, đối diện trước cửa nghi hy viên, bên cạnh còn đặt một bàn trà, bộ dạng ung dung tự đắc, miệng nhấp một ngụm chén trà trong tay, nâng mắt cười cười với hắn. Tươi cười trong vắt không giống giả vờ, tựa như đã đợi hồi lâu, đợi đến giờ khắc này, liền hiện lên một nụ cười đã chuẩn bị thật lâu. Trung Túc nhíu mày cũng không biết phải làm gì, ngược lại Hoa Kết ở phía sau lại nóng lòng, lặng lẽ kéo kéo lưng áo hắn, hắn mới chậm rãi đi về phía trước. Sao nào, nhìn thấy trẫm nên mất hứng sao? Hoàng đế tay vẫn cần tách trà, đặt xuống khay trà ở bên cạnh. Trung Túc nghĩ nghĩ, nói. Không, chỉ là ngoài ý muốn thôi. À, Hoàng đế hiếu kỳ hỏi. Ngoài ý muốn như thế nào? Trung Túc lời thật nói. Trung Túc nhớ rõ, bình thường lúc này Hoàng thượng đều nằm ở trên giường phê tấu chương. Hình như là có chuyện như vậy. Hoàng đế nghe xong, cười đáp. Nếu là như vậy, trẫm mỗi ngày cũng có thể đến chơi với Tiểu Túc. Trung Túc nói, sủng ái của Hoàng thượng, Trung Túc sợ không có phúc hưởng thụ. Tươi cười của Hoàng đế thoáng cứng đờ, nhưng sau đó vẫn tiếp tục nở nụ cười nói. Không sao, hưởng thụ là chuyện của Tiểu Túc, trẫm chỉ cần sủng ngươi là được. Trung Túc nghẹn họng, người này sao có thể khó chơi như vậy chứ? Tiểu Túc không có chuyện gì muốn nói với trẫm sao? Hoàng đế lại hỏi, Trung Túc cẩn thận nghĩ nghĩ, đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương của Hoàng thượng đã tốt chưa? Long Nghệ gật đầu nói. Tốt lắm, Trung Túc nghĩ nghĩ tiếp lại hỏi. Đã nhiều ngày, Hoàng thượng không xảy ra chuyện gì chứ? Long Nghệ lắc lắc cổ tay nói. Trẫm bình yên vô sự, Trung Túc nghĩ nghĩ cuối cùng nói. Ngày ấy, Hoàng thượng vì sao phải bảo hộ Trung Túc? Long Nghệ trầm mặc một hồi, nói. Không nghĩ gì tự như vậy, liền bảo hộ. Trong lòng Trung Túc khẽ động, Long Nghệ lại bổ sung. Tiểu Túc lần này nghĩ lại, lúc ấy quả thật mạo hiểm, lần đầu tiên trẫm đến Quỷ Môn Quan. Y cười nói, chỉ tiếc Diêm Vương vẫn không chịu lưu trẫm, trẫm liền trở về gặp lại Tiểu Túc. Tuy rằng dự đoán được Khúc Vũ sẽ thiếu kiên nhẫn mà động thủ với y trước, nhưng mà y lại không nghĩ bản thân sẽ vì bảo vệ nữ nhân này, dám vui đùa với tính mạng của mình. Long Nghệ ở trong lòng yên lặng nghĩ, mà Trung Túc nghe xong, cũng trầm mặc không nói, cách chương.